sau khi sung hỉ cho ca của đại lão. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26. Vậy nhị tẩu cũng đáng thương quá nhỉ editor. Vĩ không ngươi hết rồi. Chỉ kính giao vội nói. Vật nhỏ vì chứng minh mình trong sạch, còn vỗ mạnh vào túi của mình, chứng minh trong người cậu quả thật không còn trứng nữa. Chỉ có một quả cho huynh ăn thôi. Chỉ kính giao nói, ánh mắt Bùi Dã phức tạp quan sát cậu một lúc lâu, hỏi. Vậy ngươi còn hỏi ta muốn nữa không làm gì? Ta nghĩ nếu nhị ca thích ăn, ngày mai ta lại luộc cho huynh. Chỉ kính giao mở to mắt nói dối. Bùi Dã nghe vậy trầm giọng nói. Không được một mình chạy tới đây, ban ngày cũng không được. Ở đây nóng thế này, chẳng may vật nhỏ chạy lung tung, bị nước nóng làm bỏng thì rắc rối lắm. Chỉ kính giao từ trước tới nay đều, nói gì nghe lấy, với Bùi Dã, nghe vậy ngoan ngoãn mà đáp một tiếng. Hai người ngồi trên tảng đá đợi thêm nửa canh giờ nữa, con khỉ kia vẫn không thấy đâu. Chỉ kính giao mệt rã rời, đã tựa lên tảng đá ngủ. Bùi Dã ngồi ở bên cạnh, đặt tay lên vai Chỉ kính giao, phòng khi cậu lăn xuống đá. Ngay khi Bùi Dã nghĩ có nên đưa Chỉ kính giao về hay không, khóe mắt hắn đột nhiên lướt thấy một bóng đen. Tốc độ của bóng đen đó cực nhanh, vài bước đã nhảy tới một tảng đá cách hai người bọn hắn không xa. Dưới bóng đêm, con khỉ kia ngồi xổm trên tảng đá nhìn chằm chằm Bùi Dã, dường như đang quan sát hắn. Sau đó, con khỉ đột nhiên giơ một chân trước lên và thực hiện động tác ném về phía hai người. Bùi Dã biết sử dụng phi đao, bởi vậy khả năng quan sát rất tốt. Hắn duỗi tay ra trước mắt Chỉ kính giao theo bản năng, bắt được thứ con khỉ ném tới, đó là một viên đá nhỏ. Con khỉ thấy Chỉ kính giao vẫn không nhúc nhích, lại thấy Bùi Dã kia duỗi tay bắt lấy, lúc này như nhận ra chuyện gì đó, kinh ngạc nhìn về phía Bùi Dã. Hòn đá nó ném không tốn nhiều lực nên cũng không bay quá nhanh, nếu thật sự trúng Chỉ kính giao thì sẽ không đau lắm, nhưng chắc chắn sẽ khiến Chỉ kính giao giật mình. Sau khi Bùi Dã bắt được viên đá liền ném ngược trở lại, trúng tảng đá cạnh chân của con khỉ, phát ra một tiếng vang dội. Hiển nhiên, lực của Bùi Dã lớn hơn nhiều so với con khỉ kia, nếu mà ném trúng con khỉ, chắc chắn sẽ tạo ra một vết bầm tím. Con khỉ dường như cũng hiểu được điều này, cảnh giác nhìn về phía Bùi Dã, sau đó theo bản năng lùi lại một chút. Bùi Dã ngồi tại chỗ không nhúc nhích, con khỉ cũng không nhúc nhích, một người một khỉ giằng co trong chốc lát. Một lúc lâu sau, Bùi Dã cúi người nhặt một viên đá khác dưới đất lên, ném về phía túi tiền treo trên cây. Con khỉ nghe tiếng nhìn lên cây, sau khi thấy túi tiền rõ ràng đã sửng sốt một chút, dường như đang tự hỏi sao túi tiền lại vẫn ở chỗ này. Sau khi nó tự hỏi một lúc lâu, nhìn thử túi tiền, lại quay đầu nhìn Bùi Dã, lặp lại như thế vài lần, thấy Bùi Dã vẫn không hề động đậy, liền nhảy vài cái tới dưới tảng cây, lấy túi tiền kia xuống. Sau khi con khỉ lấy được túi tiền, lập tức mò được hai viên kẹo đường, mà không phải cái hạt trước đó nó nhét vào, vì thế hơi khó hiểu quay đầu nhìn lướt qua Bùi Dã và Chỉ kính giao. Sau đó, nó cầm lấy túi tiền chạy đi nhanh như chớp. Này, Bùi Dã duỗi tay chọc chọc vật nhỏ đang ngủ say bên cạnh. Vật nhỏ mờ mịt mở mắt, ngồi dậy sừng sốt một lúc, vẻ mặt có chút bối rối. Quay về thôi, Bùi Dã nói, con khỉ kia vẫn chưa. Chỉ kính giao nhìn về phía cành cây, lúc này mới phát hiện túi tiền đã biến mất. Túi tiền đâu rồi? Bùi Dã đứng dậy nói. Nó lấy đi rồi. Hả? Chỉ kính giao đứng dậy đi theo sau Bùi Dã, cẩn thận từng bước nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đến lúc nào, nhị ca lại chẳng báo cho ta một tiếng. Bùi Dã nghe vậy thản nhiên nói. Ta sợ ngươi thấy nó lại đánh nhau. Chỉ kính giao, sao lời này nghe có vẻ không tốt nhỉ? Mặc dù không thể nhìn thấy con khỉ, nhưng biết nó đã lấy túi tiền, trong lòng Chỉ kính giao cũng thấy yên tâm. Điều này có nghĩa là cậu đã đoán đúng, con khỉ kia quả thật rất thông minh, chỉ cần đối phương vẫn trả lại túi tiền như trước. Việc làm ăn này của bọn họ coi như đã thành. Đêm đó, Chỉ kính giao ngủ say không mộng, cậu mơ thấy con khỉ đưa cho cậu một đống hạt đào đen, như một ngọn núi nhỏ, sau khi cậu đổi đống hạt đào đen đó, thương thành hệ thống quá tải. Số dư tích phân của cậu đã trở thành vô tận. Lúc tỉnh lại Chỉ kính giao vẫn còn cười khà khà. Tiếc là giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, cậu vẫn phải công lược con khỉ này từng chút một. Bây giờ chỉ kính giao chỉ cầu nguyện công lược con khỉ này sẽ đơn giản hơn công lược Bùi Dã một chút. Sáng hôm sau, đợi sau khi Bùi Dã đi tới tiền viện, chỉ kính giao tới Dược Tuyền đi bộ quanh một vòng, không thấy túi tiền của cậu đâu. Nhưng cậu cũng không lo lắng, bởi vì theo suy đoán của cậu về con khỉ kia, nó nhất định sẽ không từ bỏ chuyện này. Bây giờ thứ cậu cần chính là kiên nhẫn. Hôm đó chỉ kính giao lại tới đi vài vòng quanh Dược Tuyền, vẫn không thấy con khỉ quay lại. Sau đó cậu lười, chỉ ngồi ở bên cạnh hồ vừa ngâm chân vừa đợi. Chỉ kính giao cứ đợi cho tới xế chiều, vốn tưởng rằng hôm nay nó sẽ không đến. Nhưng ngay khi cậu đứng dậy chuẩn bị về, lại nghe thấy một tiếng động vang lên, có một viên đá rơi vào hồ nước nóng cạnh cậu. Chỉ kính giao vui vẻ, biết mình đã đợi được rồi. Cậu từ từ quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy một cái đầu nhỏ xù lông nhô ra từ phía sau tảng đá. Đôi mắt tròn xoe trên cái đầu nhỏ đang nhìn chằm chằm vào chỉ kính giao. Chỉ kính giao sợ nó lại lấy đá ném mình, thoáng thấy hơi căng thẳng. Nhưng cậu không biết là, tối hôm trước Bùi Dã vừa mới dạy dỗ, một phen, thành công khiến con khỉ này sợ hắn, cho nên hôm nay con khỉ mặc dù vẫn ném đá, nhưng không dám ném lên đầu chỉ kính giao nữa. Con khỉ nhìn chằm chằm chỉ kính giao một lúc, đi tới nhánh cây treo túi tiền lên. Chỉ kính giao lau chân đeo hài đứng dậy, tiến lại gần vài bước và nhìn nó. Người treo cao như vậy, ta không lấy được. Chỉ kính giao chỉ vào túi tiền ở phía xa kia, lại khua tay biểu thị chiều cao của mình. Bây giờ cũng chỉ mới 7 tuổi, đầu thật sự không tính là cao. Con khỉ treo cao như vậy, có lẽ Bùi Dã cũng phải nhón chân lên mới với được. Con khỉ nghiêng đầu nhìn cậu, dường như không hiểu cậu đang nói gì. Chỉ kính giao thấy thế, từ từ đi tới dưới tảng cây, con khỉ hơi cảnh giác trốn sau tảng đá. Ngươi xem, chỉ kính giao duỗi tay khua khua một chút, tay cách túi tiền rất xa. Thật ra cái cây kia cũng không tính là cao, chỉ kính giao tìm một cành cây có thể lấy được túi tiền xuống. Cậu cố ý làm vậy để xem thử mình có thể giao tiếp nhiều hơn với con khỉ này không. Nếu con khỉ này thông minh như vậy, hẳn là có rất nhiều cách để giao tiếp. Quả nhiên, con khỉ thấy cậu khua tay hai lần liền hiểu ý của cậu. Đợi chỉ kính giao lùi lại vài bước, nó liền nhanh chóng tiến tới, gỡ túi tiền xuống và treo lại lên một cành cây nhỏ bên cạnh. Sau khi làm xong hết, con khỉ lại lùi về sau tảng đá. Chỉ kính giao tiến tới lấy túi tiền xuống, mở ra liền thấy bên trong quả nhiên có hai hạt đào đen. Con khỉ này thật ra cũng khá quy củ, một đổi một, hai đổi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ kính giao lấy hai hạt đó, lần này dứt khoát đổi 5 viên kẹo đường từ thương thành hệ thống. Cậu ở trước mặt con khỉ bỏ kẹo đường vào túi tiền, lại treo túi tiền lên cành cây vừa nãy. Con khỉ nghiêng đầu nhìn túi tiền lại nhìn chỉ kính giao. Chỉ kính giao thấy thế chỉ vào túi tiền, lại chỉ vào nó. Con khỉ hiểu ý, đợi sau khi chỉ kính giao lui lại một chút, liền tiến tới lấy túi tiền chạy đi. Sau khi nó đã đi xa, còn quay đầu lại nhìn chỉ kính giao vài lần, dáng vẻ đó nhìn rất thú vị. Khi chỉ kính giao vui sướng phấp phới quay lại, Đinh Tiểu Uyển vừa mới châm cứu xong cho Bùi Nguyên chuẩn bị rời đi. Có chuyện gì mà vui tới vậy? Bùi Nguyên thấy cậu quay về, cười hỏi. Hì hì, chỉ kính giao chào hỏi Đinh Tiểu Uyển, rồi mới thần bí cười nói. Bí mật nhỏ, Đinh Tiểu Uyển nhìn về phía chỉ kính giao. Khuôn mặt xưa nay lạnh lùng hiếm khi lại mang theo ý cười, hỏi. À Giao, ta nhớ trước kia ngươi có một hạt đào đen, có thể cho ta mượn được không? Chỉ kính Giao ngẩn ra, hỏi. Đinh tỷ tỷ muốn hạt đào đen sao? Mấy ngày nay ta đang phân loại các ghi chép về thảo dược, đang tìm người giúp ta vẽ lại hình dáng của từng thảo dược rồi đóng thành sách. Nhưng ta phát hiện trong thôn trang không còn một hạt đào đen tồn kho nào hết, cho nên muốn mượn hạt của ngươi dùng một chút. Đinh Tiểu Uyển nói, được cả, chỉ kính giao vội nói, không cần mượn, ta tặng cho tỷ tỷ một hạt là được, chỉ là đợi tới ngày mai có được không? Đương nhiên, Đinh Tiểu Uyển chỉ tưởng là cậu không biết đã để đâu, không thể tìm thấy ngay được nên mới nói thế, vậy nên cũng không hỏi nhiều. Lại không biết chỉ kính giao nói vậy là bởi vì tất cả hạt đào đen cậu có đã đổi lấy tích phân trong thương thành hệ thống hết rồi, căn bản là không có sẵn, nên mới tìm cái cớ như vậy. Nếu đúng theo mong muốn của cậu, ngày mai con khỉ kia sẽ mang tới 5 hạt đào đen cho cậu. Đinh Đại Phu, Bùi Nguyên đột nhiên gọi Đinh Tiểu Uyển lại, hỏi. Người mới vừa nói phải sắp xếp lại ghi chép về thảo dược, có việc gì ta có thể giúp được không? Bùi Nguyên là người hiểu chuyện, bây giờ đang dưỡng bệnh trong thôn trang này, còn phải làm phiền Đinh Tiểu Uyển châm cứu cho hắn, trong lòng vẫn luôn thấy áy náy. Bây giờ nghe nói đối phương đang sắp xếp lại ghi chép thảo dược, liền nghĩ không chừng có thể giúp đỡ người ta phần nào gánh nặng. Đinh Tiểu Uyển ngẩn ra, nói, nếu ngươi không chê lộn xộn, thật ra có thể giúp ta sắp xếp lại một ít ghi chép đấy. Đại ca của ta rất kiên trì, hơn nữa huynh ấy viết chữ thật sự rất đẹp. Chỉ Kính Giao vội nói, Bùi Nguyên nghe vậy cười cười, nói, ngày mai ta sẽ dẫn A Giao tới tiền viện hỗ trợ. Vậy làm phiền ngươi, Đinh Tiểu Uyển dứt lời, lại cười cười với Chỉ Kính Giao, lúc này mới xoay người rời đi. Hai người nhìn theo bóng dáng Đinh Tiểu Uyển rời đi, lúc này Bùi Nguyên mới chuyển ánh mắt tới Chỉ Kính Giao. Chỉ Kính Giao thấy hắn nhìn mình chằm chằm, bất giác thấy hơi chột dạ. Hai ngày nay cậu bồn chồn không yên, chỉ nghĩ tới chuyện con khỉ, cũng không nghiêm túc đọc sách, có lẽ Bùi Nguyên đã để ý rồi. Ngày mai ta đi giúp Đinh cô nương sửa sang lại ghi chép, muội cầm theo giấy bút, ở bên cạnh ta luyện chữ. Bùi Nguyên nói, dạ, Chỉ Kính Giao không tình nguyện đáp lại. Bùi Nguyên thấy vẻ mặt này của cậu, nhịn không được mà duỗi tay xoa nhẹ lên đầu cậu một cái, dẫn cậu vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Bùi Nguyên có chút cảm giác được làm đại ca, thậm chí còn thấy may mắn khi Chỉ Kính Giao là nam hài, như vậy hắn có thể tùy ý ích không a nắn khuôn mặt, xoa xoa đầu của cậu. Trước đây, hắn bị bệnh mấy năm, vẫn chưa thể làm tròn trách nhiệm đại ca đối với Bùi Giã. Bây giờ cơ thể hắn đã tốt hơn, nhưng qua nhiều năm Bùi Giã đã trưởng thành với tính tình người quen cũng chưa tới gần. Bùi Nguyên muốn thân cận với hắn cũng không có cơ hội. Cũng may bây giờ có Chỉ Kính Giao ở đây, vô hình chung cũng đã kéo khoảng cách giữa hai huynh đệ Bùi Nguyên và Bùi Giã lại gần hơn. Đại ca, đợi nhị ca quay lại, huynh đừng nói cho huynh ấy hôm nay ta ra ngoài nha. Chỉ Kính Giao nói với Bùi Nguyên, vì sao? Bùi Nguyên khó hiểu hỏi, muội lại gây ra chuyện gì à? Nhị ca nói, không cho ta một mình đi tới Dược Tuyền. Chỉ Kính Giao nói, Bùi Nguyên hỏi, sao đệ ấy lại không cho muội đi? Có lẽ là sợ ta đánh nhau với khỉ. Chỉ Kính Giao nói, Bùi Giã chỉ nói không cho cậu đi, bảo cậu ở trong phòng với Bùi Nguyên, cũng không nói nguyên nhân là gì. Chỉ Kính Giao không phải người thích nghĩ nhiều, nào biết được tâm tư của Bùi Giã. Muội có vẻ sợ nhị ca quá nhỉ? Bùi Nguyên cố nhịn cười hỏi, huynh không sợ huynh ấy sao? Chỉ Kính Giao nghiêm túc hỏi, khuôn mặt của nhị ca cứng đơ cả ngày. Ta chưa bao giờ thấy huynh ấy cười. Đúng vậy, nhị ca muội nên cười nhiều hơn. Bùi Nguyên nhướng mày nhìn thiếu niên đứng ở cửa, nói đầy dụng ý. Chỉ Kính Giao đưa lưng về phía cửa, không biết ở cửa có người, nói với Bùi Nguyên. Huynh nói nhị ca cả ngày đều lạnh lùng, sau này cưới tức phụ chẳng lẽ nhị tẩu suốt ngày phải đối mặt với khuôn mặt đó sao? Vậy nhị tẩu cũng đáng thương quá nhỉ? Bùi Nguyên nhìn thiếu niên ở cửa. Thấy sắc mặt đối phương càng ngày càng đen, sợ Chỉ Kính Giao bị đánh, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười thành tiếng. Chỉ Kính Giao, quả nhiên, mỗi lần nói xấu sau lưng nhị ca, nhất định sẽ bị nghe thấy. Tác giả có điều muốn nói, Bùi Giã, ngươi còn rảnh đi lo lắng cho nhị tẩu của mình sao? Hết chương 26, cách chương.